Cửu Tiêu, chương 782, Trung Cực Chi Bí, Góc Chuyện Audio.com, chấm, hoa nha nha, giết, ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý, hôm nay cùng ngươi ma đầu này, không chết không thôi, nhưng có ta ở đây, liền sẽ không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Tiểu Táp, xem chiêu, trong từng tiếng hét lớn, Phương Quý một lần lại một lần xông tới, lần lượt bị ma tử đánh lui. Tới bây giờ, thiên nguyên chúng tu đã thật sâu cảm nhận được ma tử thực lực vô cùng kinh khủng kia. Cảm nhận được hắn cảnh giới tựa hồ làm cho không người nào có thể lý giải kia. Bên cạnh hắn tạo nên mỗi một sợi khí cơ, tựa hồ cũng có thể đem đám người thần hồn ép diệt. Mỗi một thức thần thông, tựa hồ cũng có thể đem thiên địa này đánh ra một cái động lớn. Đối mặt đối thủ như vậy, không người muốn ý trực diện với hắn, chỉ muốn xa xa rời xa hắn. Suy có một người, thiên nguyên tiểu thánh quân Phương Quý, hắn đối mặt với khủng bố như vậy đối thủ, gặp phải loại thế cục hiểm tượng tòng sinh kia, đúng là hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn xem ma tử thần thông kinh thiên động địa đồng dạng kia tại không có gì. Cho dù là đối phương hung thế lại sợ, hắn cũng dũng cảm tiến tới. Ngăn ở đám người trước người, đây là một trận cũng không còn cách nào nhìn thấy đại chiến. Chúng tu thậm chí nhìn không gì sánh được lo lắng, bọn hắn đều nhìn ra, Phương Quý lúc này, hoặc là nói, cũng sớm đã bị đối phương đặt ở hạ phong. Hắn chỉ là đang dáng chống đỡ lấy, hắn vô số lần đều đã bị buộc tiến vào góc chết. Nhưng lại dựa vào thần thông của mình, dựa vào chính mình ngoan cường nghị lực. Lần lượt xông tới, sau đó lại độ xoay người sang chỗ khác, không nhìn những hung hiểm kia, chỉ là liều mạng cùng vị kia ma tử chiến ở cùng nhau. Người này, đúng là không biết cái gì là sợ sao, lại hoặc là nói, hắn chỉ là vì thủ hộ lấy người đứng phía sau. Sau lưng thiên nguyên, không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều đã bị cảm động không muốn không muốn, không thể như đây. Thiên địa thăm thẳm, trong trầm mặc lo lắng, có người rốt cục nhìn không được, liều mạng quát to, chúng ta tại sao có thể cứ như vậy trốn ở một bên? Nhìn xem tiểu thánh quân thay chúng ta liều mạng, chúng ta tại sao có thể không tại trong trận đại chiến này? Tận chính mình một phần lực, đúng, tiểu thánh quân không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta liền sợ rồi? Xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay. Đi trợ tiểu thánh quân một chút sức lực, tại trong tiếng hét vang này, quần tình xúc động phẫn nộ, đã có người hoàn toàn mặc kệ mặt khác cái gì, kêu to liền vọt lên, tại Phương Quý trước khi xuất thủ, xác thực đã đối bọn hắn nói qua, phải chờ tới áp chế ma tử, có thể là phát hiện ma tử sơ hở, lại từ bọn hắn xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn đã không nhịn được, cho dù là chết, cho dù là liều mạng trọng thương. Cũng muốn thay Phương Quý chia sẻ đi một chút áp lực. Không cần, giữa không trung đại chiến Phương Quý một chút liếc thấy bọn hắn vọt lên. Lập tức gấp kêu to, đám người nghe chút, càng cảm động, bởi vì có thể rõ ràng từ trong lời này nghe được. Tiểu Thánh Quân là chân tình thực lòng, xác thực không muốn để cho bọn hắn xuất thủ. Đây là lớn cỡ nào không sợ, cỡ nào tâm địa nhân từ tồn tại a Tiểu Thánh Quân chớ buồn. Chúng ta là tự nguyện xuất thủ giúp ngươi. Không sai, như thế đại chiến, sao có thể để tiểu thánh quân một mình gánh chịu. Những người kia cảm động sau khi, lại là nhao nhao hét lớn, rõ ràng xông nhanh hơn. Phía trước nhất, chính là một vị đông thổ trẻ tuổi thiên kiêu, mặc trên người phiêu giật áo xanh, quanh người tản ra kinh người khí cơ, tay áo vung vẩy, bay ở giữa không trung, ha ha cười to nói. Vì đông thổ, vì thiên nguyên, vì chúng sinh, vì một thế vạn thế khó gặp này, chính là buông tha bộ túi ra thối này, lại có thể như, thanh âm của hắn, đãng hướng tứ phương, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại đầy cõi lòng hào hùng, mắt thấy liền muốn xông tới gần vòng chiến, tiếp xúc đến loạn lưu đáng sợ kia, bối cảnh kia đơn giản để vô số người sùng bái, đông, nhưng cũng liền tại lúc này. Phương Quý thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Cầm một phương bảo ấn liền hung hăng đập vào trên đầu hắn. vị này chính đầy mặt thong dong cùng hào hùng đi chiến trường Đông Thổ Thiên Kiêu lập tức sửng sốt. Té xỉu trước đó, chậm rãi quay người, hướng về Phương Quý nhìn thoáng qua, chỉ gặp Phương Quý một mặt nghiêm túc, hoặc nói phẫn nộ, níu lấy hắn lĩnh cổ liền hướng về phía sau lưng cho ném qua. Đều mẹ nó nói không để cho ngươi đi lên, còn muốn tới, trong tâm quả thực tức giận, loại người đoạt danh tiếng này làm sao chỗ nào đều có đâu. Khí không làm giận, ngài, các tu sĩ đang muốn quần tình xúc động xông lên hỗ trợ kia đều là ngây ngẩn cả người. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới một bước này, đành phải ngây ngốc ôm bị Phương Quý ném trở lại vị kia Đông Thổ tu sĩ. Nhất thời không biết trên mặt nên lộ ra biểu tình gì đến ứng đối. Đại công vô tư, tiểu thánh sư, bất quá rất nhanh, liền có người run giọng kêu lớn lên. Những người khác cũng lập tức bị cảm xúc này cảm nhiễm. Trên mặt đều lộ ra vô tận kinh ý kích động kêu to. Cái gì mới gọi đại công vô tư? Đây mới gọi là đại công vô tư, bởi vì không muốn để cho chính mình những người này mất mạng. Cưỡng ép không để cho mình tiến vào chiến trường. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên không trung vang lên liên tiếp dữ dằn thanh âm. Vô tận lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phương Quý. Phương Quý một cái né tránh không kịp, bị đánh bên ngoài trái nội nộn, tóc đều nổ, trong mồm phả ra khói xanh, đủ sừng sốt một hồi thần, mới bỗng nhiên giận dữ, bên người cuồn cuộn loạn lưu ngưng tụ, giống như là trong tay nâng một cái cự đại cối xay. Hung hăng vọt vào giữa không trung, giống như trong ngực ôm một phương hư không giống như, hướng về không trung ma tử liền hung hăng nện, nhìn tư thế kia tựa như là muốn liều mạng đồng dạng. Nói xong diễn kịch, ngươi tại điều này cùng ta đùa thật, trong miệng còn thấp giọng mắng lấy, con mắt hung hăng chừng mắt cái kia không trung ma tử. Ma tử mặt không biểu tình, tiếp nhận Phương Quý thế công, nhàn nhạt truyền âm nói. Ngươi quá giả, ta lại không hạ nặng tay, liền muốn có người hoài nghi trận chiến này tính chân thực. Nhất là vừa rồi, rõ ràng đã có người đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ. Hiện tại tốt, Phương Quý ngạc nhiên, ngươi vẫn rất chuyên nghiệp, ma tử lạnh nhạt nói. Ta nói qua, ta sẽ hoàn mỹ chấp hành mỗi một đạo ý chí. Vừa nói, một bên bỗng nhiên nhanh chân hướng về phía trước. Ngay cả bóp chín đạo ấn pháp, không trung giống như là xuất hiện chín đạo ngân hà, treo ngược với chân trời, bị hắn xa xa dẫn rơi. Sau đó một đạo hướng về Phương Quý trên đỉnh đầu đánh xuống đi qua. Mỗi một đạo ngân hà, đều giống như có thiên địa ý chí. Mỗi một đạo ngân hà, đều giống như một đầu chân hà đại giang đại hà, phảng phất có thể xuyên qua cái này thiên nguyên đại lục đồng dạng. Bành, bành, bành, Phương Quý bị ngân hà chi lực liên tiếp đánh trúng, không ngừng hướng phía dưới ngã đến, đầu oa oa kêu to, tức giận truyền âm, ngươi xác định là vì biểu diễn càng hoàn mỹ hơn, mà không phải cố ý muốn đánh ta. Ma tử thanh âm rất bình tĩnh, cả hai cũng không xung đột, không phải sao, ta giết chết ngươi. Phương Quý cũng thực sự tức giận, bên người một con cóc vàng óng ánh hiển hiện. Miệng phun thần lôi, hướng về ma tử tấn công mạnh, bọn hắn chiến thế vốn là hung mãnh đáng sợ, bây giờ càng giống là trong lúc bỗng nhiên, trình độ kịch liệt này liền lại dâng lên một cành, chỉ là hai người đấu pháp, cũng đã có thiên quân vạn mã giữa không trung va chạm vào nhau chi thế. Toàn bộ hư không, đều bị pháp lực của bọn hắn tràn ngập, cho người cảm giác, chính là vô tận hư không kia. Đang bị không ngừng đánh nát, sau đó vừa trọng tổ, thiên địa đều không chân thực, đấu đến lúc mấu chốt, không biết có bao nhiêu tu sĩ, một trái tim thật chặt treo lên, hét lớn, áp đáy hòm thần thông đều xuất ra, trời ạ, cấp độ kia sát khí, nếu nói ngay từ đầu, xác thực có người đối với trận chiến này, sinh ra có chút mê mang, cảm thấy có chút xem không hiểu mà nói. Nhưng bây giờ, lại là lập tức đã mất đi tất cả hoài nghi, không khác, ra tay quá độc ác, nhìn hai người kia đều hung hăng hướng về trên người đối phương đánh tới kinh người thần thông kinh. đơn giản tựa như là hai người đều có thù giết cha giống như. Đó là hoàn toàn muốn đối phương mệnh a, là tiểu thánh quân ngay từ đầu. Kỳ thật chỉ là muốn tìm ra nhược điểm của đối phương. Tốt áp chế hắn, cuốn lấy hắn, chỉ tiếc, ma tử thực sự quá mạnh, nhiều lần làm rối loạn tiểu thánh quân kế hoạch, thế là chiến đến tận đây lúc, tiểu thánh quân cũng rốt cục nổi giận. Đông thổ lã lương lão tu đã là kích động không thôi. Lớn tiếng kêu lên, lúc này, hắn đã không lưu tay nữa, thậm chí không suy nghĩ thêm nữa lấy cuốn lấy đối phương. Áp chế đối phương cái gì? Hắn chỉ là tại cùng đối phương liều mạng, hắn cũng không thể không liều mạng, bởi vì ma tử kia quá cường đại, bất kỳ cái gì đang đối mặt hắn thời gian tâm cử động, cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Tiểu thánh quân là rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng a, nghe tiếng hét lớn của hắn. Người người trong tâm lộ ra vô tận vẻ lo âu, a cũng là tại trong trận đại chiến này. Phương Quý bỗng nhiên trong tâm hơi cảm giác giật mình, tại ma tử xuất thủ càng cường hoành cuồng mãnh thời điểm. Hắn thế mà cũng loáng thoáng, giống như là bị xúc động đến cái nào đó huyền cơ. Tựa hồ nhớ tới trước kia một chút cái gì, chỉ bất quá, ý nghĩ này, chỉ là một loại cảm giác, trong đầu của hắn trống rỗng, hay là không có cái gì, chỉ là bản năng, giống như là nắm giữ cái gì. Chung quanh nơi này vô tận loạn lưu, chung quanh hư không, trong thiên địa tất cả, đều giống như để hắn dị thường quen thuộc, tựa như nắm giữ tại lòng bàn tay. Ta đây là, liền ngay cả Phương Quý, nhất thời cũng cảm thấy ngạc nhiên, đột phá, hay là tìm về cái gì, trong tâm lại có chút mê mang, ngược lại là nghe nói qua trong sinh tử đại chiến, có ít người sẽ cảm nhận được áp lực. Bởi vậy đột phá, nhưng người ta vậy cũng là đường đường chính chính chém giết. Chính mình bây giờ trận đại chiến này vốn chính là giả. Chẳng lẽ cũng có thể nhờ vào đó đột phá a, ngươi có phải hay không đã biết mình là người nào? Ma tử đã nhận ra Phương Quý biến hóa, xuất thủ bỗng nhiên liền nặng rất nhiều. Đạo đạo thần thông ở không trung khuấy động, đem tràng diện khiến cho rất là xinh đẹp. Phương Quý sửng sốt một hồi, mới lắc đầu nói, không biết, giống như là biết, lại như là không biết, loại hỏa hầu này, chính là trước kia ngươi muốn. Ma tử thân hình ngưng lại, mượn chung quanh thần thông quang mang che lấp, hướng về Phương Quý đi một cái người bên ngoài khó mà phát giác lễ tiết. Sau đó trong lúc bỗng nhiên, chung quanh thần quang đại thịnh, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Phương Quý ép xuống đi qua, trong miệng nghiêm nghị hét lớn. Coi như ngươi thật có thể cầm lại vốn thuộc về cảnh giới của ngươi. Thật đạt được tiên điện truyền thừa, cũng không có khả năng ngăn cản đã chiếm cửu thiên ta. Tiếng hét lớn chuyển hướng khắp nơi bát hoang, cổn lôi giống như rơi vào trong tai của mỗi người. Cũng là ngay tại lúc đó, một đạo truyền âm, vào Phương Quý trong tai. Là lúc này rồi, bài, thậm chí không cần ma tử nhắc nhở. Phương Quý cũng ý thức được là lúc này rồi, hắn theo bản năng ngoác, ở vào ma tử sau lưng, phía kia vững vàng vào trong hư không tiên điện, liền giống như là bỗng nhiên nhận lấy một loại nào đó vô hình kêu gọi. Thế mà rung động nhẹ nhẹ, sau đó đột ngột hồ hóa thành lưu quang, hướng về Phương Quý bay tới, phát ra vô tận thần quang lưu thải, tọa lạc tại Phương Quý phía sau trong hư không. Cũng là ngay tại lúc đó, trong tiên điện chảy ra vô tận đạo ẩn, quấn ở Phương Quý trên thân. Ta đã biết, Phương Quý lúc này quanh người đều là đạo ẩn, khuấy động thiên địa, lại hoặc là nói là, cả phiến thiên địa này, đều giống như lấy hắn làm trung tâm. Thanh âm của hắn thì đồng thời vang ở trong sân trong tai mỗi một người. Nguyên lai, đây mới là tiên điện chủ nhân, phụ thân lưu lại đáp án. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại để cho dấu phụ thân lưu lại sự lựa chọn này. Hắn nhìn, tựa như là vừa vặn biết được cái nào đó không tầm thường đáp án. Liều mạng kêu lớn lên, phía dưới chúng tu, đã đều là nghe được choáng váng, lại tâm thần gấp hệ, mỗi người đều nhìn ra. Lúc này Phương Quý, tựa hồ nghĩ đến cái nào đó chuyện trọng yếu phi thường. Phụ thân dùng mười mấy thời gian vạn năm. chế tạo 9 tòa cầu đá. Mỗi một cây cầu, đều sẽ thông hướng một cái thần bí giới vực. Tại trong giới vực kia, có mỗi một con đường hoàn chỉnh bí tàng cùng đại đạo di bảo. Đây cũng là phụ thân lưu cho nhân gian di sản. Người khác đều coi là phụ thân sẽ cướp đi một thế này con đường. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Hắn không những không muốn đoạt đi con đường của tất cả mọi người. Ngược lại muốn đem hoàn chỉnh đường, ban cho người một thế này. Mà ngươi, lại muốn đem những giới vực này giấu đi. Cách chương.